Chương 541, Esgen kinh hãi. Người rốt cuộc là người nào? Esgen trên mặt QNZ tìm không được cờ nư a một tia ôn hòa hiền hòa dáng vẻ, ánh mắt cao ngạo lạnh như băng nhìn Diệp Chu quát lạnh, đồng thời một cỗ vượt xa khỏi những đội trưởng khác cấp linh áp chợt dâng lên. Mà ý chí mà cũng là vi vi mở híp con mắt sau đó, tinh hồng con ngươi liếc mắt vẻ mặt lạnh nhạt Diệp Chu, đứng dậy phất tay nằm hạ một tầng thật dày kết giới, đem Esgen đáng sợ kia linh áp cho ẩn giấu đi. A, xem bộ dáng của các ngươi ta lễ vật là không có tiễn sai rồi. Đối mặt với cái kia có thể để phổ thông tử thần đều trong nháy mắt linh tử hóa đáng sợ linh áp, Diệp Chu cũng là một tia biến hóa cũng không có, tiếp tục uống làm trong tay trà phía sau, mới chậm rãi từ thảm tạ tạ mì bên trên đứng lên. Esgen Sasuke, ngươi là người gì ta rất rõ ràng, ngươi có cái gì dã tâm ta rành mạch từng câu, thứ này ngươi cầm muốn thực nghiệm phải đi hù hệ cổ mận đồ, chớ ở trước mặt ta nhảy nhót. Nếu không ngươi liền cách nghĩ tại nhảy nhót. Diệp Chu bình thản nói, giọng nói cũng là càng ngày càng băng không hai lanh nghiêm túc, túi đầu trừng mắt Esgen trong nháy mắt, một cỗ so với hắn còn muốn đáng sợ đến vô số tầng thứ uy áp hung hăng ép xuống. Không sai, chính là uy áp, mà không phải linh áp, dường như tuyệt đối vương giả uy áp một dạng. Esgen dĩ nhiên trong nháy mắt bị cái nhìn kia cho trừng mắt ngồi xuống mặt đất, trong lòng lần đầu xuất hiện vô tận kinh hãi cùng sợ hãi nhìn Esgen biểu tình. Diệp Chu thỏa mãn cười cười, trong nháy mắt thu hồi khí thế của mình, lại than ngồi xuống lại, yên lặng vươn tay bên trong cái chén không chứng kiến một bên đồng dạng sửng sờ ý chí mà nói, phiền phức lại nối tiếp một ly. Ý chí mà cứng ngắc vươn tay tiếp nhận Diệp Chu cái chén, cho hắn một lần nữa rót đầy một ly, biểu tình kinh hãi rồi lại chậm rãi biến trở về thường ngày hồ ly nụ cười. Mà Esgen, đang kinh hãi cùng sợ hãi sau đó, cũng là trong nháy mắt giấy lên hừng hực ý chí chiến đấu, ánh mắt sáng quắc nhìn vẻ mặt lười biếng Diệp Chu, thanh âm có chút bởi vì hưng phấn run rẩy hỏi: đây chính là cái kia tầng thứ sao? Diệp Chu liếc mắt đột nhiên ý chí chiến đấu ngẩng cao Esgen, thầm thở dài một tiếng, không hổ là nguyên tắc bên trong được thiết lập vì giống như thần tồn tại, lúc này cực kỳ nhàm chán nói: miễn cưỡng a, ta hôm nay chủ phải nói cho ngươi chính là, chính ngươi chậm rãi cố gắng a, ở trên đầu ngươi có thể còn có một cái ngươi hiện nay hoàn toàn không cách nào địch nổi ra hòa đâu. Nhìn Esgen sáng quắc ánh mắt, lúc này phất tay một cái nói: dĩ nhiên không phải ta, cái loại nào tạp ngư cùng ta không giống với. Chờ ngươi khi nào đánh qua người kia ở tới coi ta là mục tiêu a, ta cảnh cáo ngươi là, ngươi có thể dùng hư tùy tiện đi làm cái gì chán ghét thực nghiệm, nhưng không nên cử động đến ta người bên cạnh, nếu không ngươi tin tưởng ta, ngươi sẽ cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Nói xong, Diệp Chu cũng không có tiếp tục đợi tiếp nhiệm đầu, từ mới vừa khí thế bên trong. Diệp Chu đã để hệ thống thăm dò Esgen thực lực cụ thể, bất quá lần đầu tiên, Diệp Chu đối với Esgen còn ôm lấy một chút coi trọng nhãn thần. Esgen người này chỉ là quá thiên tài mà thôi, thiên tài đến những người khác trong mắt hắn đều không phải một cái tầng thứ sinh vật, cho nên cầm người khác đi làm thí nghiệm là hoàn toàn không có một chút áp lực tâm lý, liền hướng một người bình thường, giết chết một đống con kiến sẽ có vấn đề tâm lý sao? Chính xác mà nói, Diệp Chu coi trọng không phải Esgen cái này nhân loại, mà là hắn loại tính cách này cùng thiên phú, ngàn vạn lần không nên đem Diệp Chu cho rằng người tốt lành gì, chỉ có trọng tới hắn, vô luận địch nhân là người nào. Hắn đồng dạng sẽ không chút lưu tình gạt bỏ đối phương, cái thế giới này cách sinh tồn chính là như vậy, không phải, là tất cả thế giới đều là như vậy. Cá lớn nuốt cá bé, người yếu là không có lên tiếng tư cách. Về phần tại sao sẽ đem hạt chỉ ổ cụ giao cho Esgen, kỳ thực ý tứ này cũng là khi tiến vào vô hình đế quốc không gian phía sau mới sinh ra ý tưởng, đi qua trí nhớ của kiếp trước, Diệp Chu cũng biết Esgen nhưng thật ra là đang không ngừng bồi dưỡng Ichigo, muốn bồi dưỡng được một cái có thể xưng là đối thủ tồn tại. Có cạnh tranh mới có tiến hóa, Esgen đem điểm này thấy cực kỳ thấu triệt. Cho nên thì có khi trước một màn này, tự mình tham gia vào một trận đại chiến, ở đâu có làm khán giả nhìn thoải mái, nhất là đối với Diệp Chu cái này lại lười nhắc lại không muốn phiền toái người mà nói, nếu như không phải hệ thống nhắc nhở hắn cần nhờ những người này đi dẫn thế giới này chân chính bản Diệp Chu. Diệp Chu ở trong chớp mắt liền đem bọn họ cho hết đương năng lượng cắn ướt, quản bọn họ là ai nên làm đã cũng làm xong, Diệp Chu phủi mông một cái lại đứng lên. Một bên đi ra ngoài một bên ném câu nói tiếp theo nói: ân, ngươi nói kia cái gì thu hoạch tế nghe vẫn thật có ý tứ, tại trước đây ngươi liền đàng hoàng một chút. Nói xong, thân hình liền triệt để biến mất không thấy. Trong phòng trong lúc nhất thời rơi vào quỷ dị trong an tĩnh, ỷ chỉ mà nghe xong bên thai đột nhiên chuyển tới một giọng nói sau đó, sắc mặt cũng là triệt để hòa hoãn lại, bất quá chú ý tới Esgen đang ở một bên, trên gò má hồ ly một dạng nụ cười lại thu liễm. Có muốn hay không ta xuất thủ? Ý chí mà tính cách tượng trưng vấn đề rất nhanh thì bị Esgen cắt đứt. Esgen trên mặt lộ chưa bao giờ có nụ cười, liếc nhìn ý chí mà phía sau mới nói: không phải, hắn rất mạnh, cường đại đến cần ta chờ các loại nhìn lên, nhưng đây mới là giỏi nhất, yên tâm đi, không cần lâu lắm, chúng ta cũng nhất định sẽ tiến nhập cái kia tầng diện. Esgen trong tay nắm thật chặt Diệp Chu ném qua tới hộ, chìm đắm sau một lát, lúc này mới hoàn toàn khôi phục ngày xưa cơ trí răng rớp. Nhìn ý chi mặt nói, trong dự liệu biết xuống phía dưới, thu hoạch tế phía sau, bọn họ làm nhân loại nhất định sẽ bị phái trở về hiện thế, đến lúc đó trực tiếp động thủ tốt đâu, đội trưởng. Ý chí mà nhàn nhạt 253 nụ cười giả tạo lấy, gật đầu phía sau trực tiếp rời đi, mà một thân một mình Esgen, cũng là đột nhiên lần nữa nở nụ cười. Khi nạ mỏ gì mỏ mỏ sao xem ra người cũng không phải là không có nhược điểm A1 như có như không sắc ý, chậm rãi từ Esgen trong con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Chu hai tay gối sau, dọc theo tịnh linh đỉnh cao ngất cắt trên lầu chót nóc nhà, lung tung không có mục đích mù đi tới, gặp phải còn lại tử thần phía sau còn phất tay một cái chào hỏi. Mà những cái này thông thường tử thần nhóm, cũng bỏ vào đến từ nhất phiên đội hạ đạt tin tức, tự nhiên cũng là đã biết Diệp Chu thân phận, cùng với hắn có cấp đội trưởng lực lượng, thấy Diệp Chu phía sau cũng là cung kính đối với hắn chào hỏi. Duy nhất khiến cái này phổ thông tử thần nghi ngờ là, cũng không biết từ nơi nào có được tin tức, dường như Diệp Chu nhân phẩm của không lớn tích, nhưng khi nhìn hắn bộ kia hòa ái dáng vẻ, thảo luận tin tức này nhất định là giả có cấp đội trưởng đừng lực lượng những cao thủ, như thế nào lại làm ra trong tin đồn. Tùy ý đùa giỡn những cô gái khác tử thần đâu. Diệp Chu bước chậm tiêu sái lấy, lại đi đến một chỗ bị bên cạnh cao lầu che dưới bóng tối phía sau, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, à, ngươi, nhanh như vậy đã tới rồi á ỷ chỉ mà đội trưởng. Một đạo ăn mặc đội trưởng hạ gõ rổ mồ thân ảnh màu trắng, chậm rãi từ đen nhánh âm ảnh đi hiện ra.